Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 981, vay nặng lãi. Giản Đức Phúc vẻ mặt làm khó, thấp thỏm vẻ đi qua nhỏ giọng nói, Lực ca có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói được hay không? Chu Mẫn Quân cùng Giản Hân Du đều kinh ngạc nhìn xem Giản Đức Phúc. Đều là không hiểu nổi luôn luôn trung thực bản phận trượng phu. Phụ thân làm sao có thể nhận thức những người này? Trương Lực ngậm lấy điếu thuốc quét mắt một vòng Giản Đức Phúc. Ngông nghênh hướng trên ghế salon ngồi xuống nói. Làm gì vậy ra ngoài nói? Ở nơi này nói quá. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Chu Mẫn Quân lập tức vội la lên. Giản Đức Phúc ngươi làm gì? Không đợi Giản Đức Phúc cầm nói hết lời, Trương Lực lên đường, cũng không có làm gì, chính là từ chúng ta này mượn 20 vạn. Không, hiện tại đã là 43 vạn, Giản Đức Phúc nhanh chóng trả tiền a. Giản Hân Du hoảng sợ nói, cha người ban đầu là theo chân bọn họ vay tiền. Chu Mẫn Quân cũng rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Trước trận nàng nằm viện tốn không ít. Trong nhà là cái tình huống như thế nào nàng rất rõ ràng. Căn bản cầm không ra nhiều như vậy nằm viện phí. Mà lúc ấy Giản Đức Phúc nói với nàng tiền này là hắn cùng một bằng hữu mượn. Lúc ấy Chu Mẫn Quân bệnh vừa vặn, cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Ai ngờ tiền này là trượng phu mượn vay nặng lãi. Lư đả cồn, lăn qua lăn lại, cho vay nặng lãi, dưới trướng. Hiện tại cũng đến hơn 40 vạn, chỗ đó còn phải lên. Nghĩ vậy Chu Mẫn Quân cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Thân thể nhoáng một cái du, Giản Hân Du nhanh chóng đỡ lấy mẫu thân vội la lên. Mẹ ngươi không sao chứ? Chu Mẫn Quân rất muốn mắng trượng phu đầu óc nước vào. Sao có thể đi mượn vay nặng lãi? Có thể tưởng tượng muốn làm thì chính mình tình huống. Nhu cầu cấp bách tiền cứu mạng, không đi cùng vay nặng lãi mượn, thượng kia làm cho hơn 20 vạn đây. Nghĩ tới những thứ này Chu Mẫn Quân là đau buồn từ trong nội tâm. Khóc xong nói, như thế nào không cho ta chết kia? Trương Lực không nhịn được nói, ít gắn sao tại đây gào thét tang. Giản Đức Phúc trả tiền, Giản Đức Phúc thật dài thở dài nói. Lực ca ngươi tại thư thả chúng ta vài ngày, ta khẳng định trả lại, thật sự còn không lên, ta cầm phòng ở bán. Trương Lực bĩu môi nói, liền ngươi này phá phòng ở có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ta xem a, đang nói, ngươi phòng này bán, ngươi một nhà già trẻ ở kia đây. Giản Đức Phúc còn tưởng rằng Trương Lực phát thiện tâm, nhanh chóng nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn Lực ca, Giản Đức Phúc năm này kỳ đương Trương Lực cha đều đủ. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể hô Trương Lực ra sức ca. Không có biện pháp, ai bảo hắn thiếu nợ nhiều người như vậy tiền kia. Ai ngờ Trương Lực đột nhiên đứng lên đi đến Giản Hân Du bên người. Vươn tay ra câu Giản Hân Du trơn bóng hàm dưới. Trong miệng hắc hắc cười dâm nói. Tiền vậy lão tử không thiếu. Chính là thiếu cái xinh đẹp con dâu. Chúng ta nếu thành người một nhà, còn cái gì có tiền hay không? Đúng không nhạc phụ? Giản Hân Du một bà mở ra Trương Lực tay nói. Ngươi thả chút tôn trọng. Trương Lực nhìn hai bên một chút chính mình tiểu đệ. Cười hắc hắc nói. Ai ôi, còn là một pepper à. Ta thích. Hắn lần nữa đưa tay thời điểm cũng cảm giác eo đau xót. Một giây sau cả người hoành lấy liền bay ra ngoài hung hăng đụng vào trên cửa. Tiếng kinh hô vang lên. Lực ca, Mễ Tử Hiên mặt âm trầm đi tới nói. Tại động thủ động cước ta đặc biệt sao đập mạnh ngươi tay chó tử. Trương Lực dám đụng Giản Hân Du. Mễ Tử Hiên làm sao có thể nhẫn. Muốn không phải sợ hù đến Giản Hân Du bọn họ. Hắn vừa rồi không cầm Trương Lực cánh tay cho vặn hạ xuống không thể. Móa nó, người đặc biệt sao chán sống a? Dám đánh Lực ca, gọi như vậy tiếng mắng rất nhanh liền trong phòng vang lên. Trương Lực bị hai người thủ hạ nâng, hùng hùng hổ hổ nói, móa nó, đánh cho ta, giết chết hắn, giết chết hắn. Trương Lực mang đến những người này đều là tay chân, cứ duy trì như vậy là được đánh người sống. Hiện tại Trương Lực lên tiếng, tự nhiên là một loạt mà lên, sợ tới mức Giản Hân Du kinh hô liên tục. Đổi thành người bình thường hôm nay chắc là phải bị bọn họ bị đánh một trận một bữa. Nhưng hôm nay toán bọn họ không may gặp được Mễ Tử Hiên. Kết quả chính là không có vài cái liền đều bị Mễ Tử Hiên đánh cho té trên mặt đất dậy không nổi. Chu Mẫn Quân không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn có thể đánh như vậy. Giản Hân Du cũng là không nghĩ tới, ngơ ngác nhìn xem hắn. Giản Đức Phúc vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Thế nào anh? Mễ Tử Hiên cầm Trương Lực những người này đánh, việc này còn có thể thiện. Mễ Tử Hiên biết Trương Lực lo lắng cái gì, an ủi, thúc thúc người yên tâm, không có việc gì, có ta kia. Nói đến đây đi qua cầm Trương Lực tóm lên nói, phiếu nợ kia, tiền này ta cho, nhưng người đừng đặc biệt sao nói với ta cái gì 43 vạn. Lúc này mới bao lâu 20 vạn liền biến thành nhiều như vậy. Cho ngươi 20 vạn, cộng thêm 5 vạn, là tiền lãi cũng là các ngươi tiền thuốc men. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái hung ác gốc già, Trương Lực dám nói cái gì? Có thể nói cái gì? Không sợ bị đánh có mẹ nó cũng không nhận ra sao? Chỉ có thể nói, đi, lần này ta nhận thức người tài. Nói đến đây rất lưu manh lấy ra phiếu nợ. Trương Lực rất rõ ràng, hôm nay không dựa theo Mễ Tử Hiên nói làm, hắn đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Tiểu tử này rất có thể đánh, ra tay cũng quá đặc biệt sao đen. Hiện tại đi trước trên tay, quay đầu lại tại cùng tiểu tử này tính sổ. Mễ Tử Hiên cầm qua phiếu nợ tới đưa cho Giản Đức Phúc nói, thúc thúc ngươi xem một chút có phải hay không này Trương. Giản Đức Phúc tiếp tới đây nhìn xem nói, đúng. Đúng, chính là này Trương. Mễ Tử Hiên gật gật đầu muốn Trương Lực chi phiếu hiệu, trực tiếp cho hắn xoay qua chỗ khác 25 vạn. Lập tức bạo quát nói, cút. Trương Lực nhanh chóng một cá nhắc một quỳ mang người đi tới cửa. Nhìn Mễ Tử Hiên không có cùng qua, lập tức nói, tiểu tử ngươi đặc biệt sao chờ đó cho ta, việc này còn chưa xong. Nói xong sợ Mễ Tử Hiên truy đuổi qua đánh bọn họ, nhanh chóng cùng bị chó rượt giống như cướp đường chạy như điên. Thấy được bọn họ này chật vật dạng, Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi, một đám người cặn bã. Giản Đức Phúc cảm kích nói, tiểu Mễ cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm này tiền thúc thúc khẳng định mau chóng trả lại ngươi. Mễ Tử Hiên chưa nói muốn, cũng không nói không muốn, trực tiếp nói sang chuyện khác, thúc thúc đi, chúng ta tiếp tục uống trà. Tiền này Mễ Tử Hiên là sẽ không muốn. Giản Hân Du ra liền điều kiện này, ngươi để cho bọn họ dùng cái gì trả lại, nhưng lại không thể trực tiếp nói không muốn, này sẽ để cho Giản Hân Du một nhà xấu hổ, dứt khoát đừng nói việc này. Giản Hân Du đóng cửa lại là thở dài ra một hơi, cảm kích nhìn xem đang theo phụ thân nói chuyện phiếm Mễ Tử Hiên, vui mừng hôm nay đem hắn mang về, bằng không thì việc này thật không biết nên như thế nào kết thúc hảo. Bất quá rất nhanh Giản Hân Du liền sầu muộn, 25 vạn a, lấy cái gì trả lại, liền dựa vào chính mình chút tiền lương này, có còn tới chó năm mã tháng đi a. Giản Hân Du là càng nghĩ càng buồn, Mễ Tử Hiên giúp bọn hắn ra lớn như vậy vội vàng. Chu Mẫn Quân tự nhiên lại chạy vào phòng bếp nấu cơm. Hôm nay khẳng định phải để cho Mễ Tử Hiên ăn được. Uống hào, Giản Đức Phúc vì cảm kích Mễ Tử Hiên đối với vừa muốn tiến phòng bếp Giản Hân Du nói, Hân Du đi mua một ít hào tửu, hôm nay ta cùng tiểu Mễ hào hào uống chút. Mễ Tử Hiên giúp bọn hắn ra lớn như vậy vội vàng, thỉnh hắn uống rượu là đương nhiên, Giản Hân Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cất bước muốn đi. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, thúc thúc ta cùng nàng đi thôi, vạn nhất những người kia chưa đi xa thế nào. Giản Đức Phúc vừa nghĩ vậy thì nhân tiện nói, đi, vậy ngươi lưỡng cẩn thận. Hai người đi ra ngoài, Giản Hân Du cúi đầu không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mễ Tử Hiên đi theo nàng phía sau cũng không nói chuyện. Xuất cư xá thời điểm, Giản Hân Du đột nhiên xoay người nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi, tiền sự tình ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, ta không nóng nảy, ngươi chừng nào thì có lúc nào trả lại chính là. Mễ Tử Hiên này quỷ người tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến cùng. Giản Hân Du nói tiền không cần trả, nếu là hắn nói như vậy chẳng những sẽ làm bị thương Giản Hân Du lòng tự trọng, còn có thể để cho cái kia nàng suy nghĩ nhiều Mễ Tử Hiên có phải hay không muốn dùng tiền uy hiếp nàng đi vào khuôn khổ, nghĩ chiếm hữu nàng. Nếu như Giản Hân Du có dạng này cách nghĩ, đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng đã có thể không tốt. Cho nên Mễ Tử Hiên chưa nói, chỉ nói là không nóng nảy, này chẳng những sẽ không đả thương Giản Hân Du lòng tự trọng, còn có thể để cho nàng cảm thấy mình săn sóc. Mễ Tử Hiên điểm này tâm nhãn đại bộ phận đều dùng tại tán gái. Nếu dùng ở trong quan trường, đoán chừng thằng này có thể một bước lên mây leo lên địa vị cao. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên đối với làm quan nửa xu hứng thú đều không có. Giản Hân Du cảm kích nói, cảm ơn ngươi a. Mễ Tử Hiên cười nói, cảm ơn cái gì a? Giữa bằng hữu hẳn là hảo, chúng ta đi thôi, đừng làm cho ba mẹ ngươi chờ sốt ruột. Hai người sóng vai mà đi rất nhanh liền đi tới cư xá cách đó không xa siêu thị. Giản Hân Du không hiểu tửu, liền biết phụ thân bình thường uống kia vài loại, liền cầm hai bình. Giản Đức Phúc ra điều kiện này tự nhiên cũng sẽ không uống gì hảo tửu, cho nên Giản Hân Du cầm tửu cũng không quý. Nàng nhận thức vì phụ thân uống rượu nhất định là không sai, bằng không thì phụ thân biết được không có việc gì liền uống chút. Mễ Tử Hiên hiểu tửu, nhưng là không nói ra, tùy ý Giản Hân Du cầm, cũng không cùng nàng cướp thanh toán, chỉ là trở về thời điểm hắn sau khi mở ra chuẩn bị dương, từ bên trong cầm mấy bình Mao Đài, rượu này vẫn là lúc trước Mễ Đại Dũng lễ mừng năm mới cho hắn. Mễ Tử Hiên uống rượu, nhưng không phải là say rượu, cho nên một mực nhưng đến xe dương phía sau trong cũng không uống. Đổi sau xe trực tiếp liền phóng tới xe này dương phía sau trong. Vào cửa phòng, Giản Đức Phúc vừa nhìn Giản Hân Du mua rượu chính là chau mày nói, như thế nào mua rượu này? Giản Hân Du khó hiểu nói, rượu này không phải là ngươi thường xuyên uống sao? Như thế nào? Giản Đức Phúc vội la lên, lấy lòng, mua tốt, tửu, hảo tửu biết không? Mễ Tử Hiên đứng ra cho Giản Hân Du giải vây nói, thúc thúc không cần, ta này có. Nói đến đây cầm Mao Đài phóng tới trên mặt bàn. Thân là lão tửu trùng, Giản Đức Phúc vừa nhìn thấy Mao Đài chính là hai mắt ứa ra quang. Thời điểm này Chu Mẫn Quân tại trong phòng bếp hô, lão Dên qua tới giúp ta bưng thức ăn. Đều tốt, rất nhanh 6-7 thức ăn ngon liền đặt tới trên mặt bàn. Giản Đức Phúc nhìn mình trước mắt trong chén rượu Mao Đài rất ngượng ngùng nói, tiểu Mễ, ngươi xem một chút, ngươi đầu tiên là giúp chúng ta ra lớn như vậy vội vàng, lại cầm mắc như vậy tửu cho ta uống, quá không có ý tứ. Mễ Tử Hiên vẫy vẫy tay cười nói, không có việc gì thúc thúc, tới chúng ta uống một cái, một ly bạch tửu vào trong bụng Giản Đức Phúc đến là không say. Nhưng nội tâm sầu muộn, này hơn 20 vạn lúc nào tài năng còn cấp cho Mễ Tử Hiên a? Chu Mẫn Quân nhìn ra hắn vì cái gì tâm phiền, nhỏ giọng nói, tiền sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, con rể giúp đỡ nhạc phụ trả nợ này thiên kinh địa nghĩa. Không có việc gì, Giản Đức Phúc lập tức sững sờ nói, cái gì? Lúc này cũng không biết Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du nói cái gì. chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. Trả lại đỏ mặt chùy một chút Mễ Tử Hiên cánh tay. Thấy như vậy một màn, Giản Đức Phúc xem như minh bạch. Nguyên lai tiểu tử này là chính mình khuê nữ bạn trai a. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.